Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 229 mèo bạn vòng. Tranh bá thi đấu, luyện tập năng lực, Triệu Diệu tuốt ra trong chốc lát bánh mật. Liền bồi đối phương đánh mấy bàn PlayerUnknown Battleground. Chờ lấy Bạch Tuyền bên kia làm cơm tối. Ăn cơm tối xong, Triệu Diệu thỏa mãn nằm trên ghế salon. Trong miệng nói ra, Bạch Tuyền, ngày mai ta muốn ăn bò bít tết. Tốt lắm, ta đầy buổi sáng ngày mai đi mua. Một bên Nanako đứng lên hỗ trợ thu thập bát đũa. Vừa nói, Triệu Diệu, vậy ngươi không đến giúp bận bịu thu thập bát đũa sao? Triệu Diệu khoát tay áo. Nào có khiến cho ông chủ thu thập bát đũa. Các ngươi hai cái làm việc là được rồi. Sau khi ăn xong nằm một năm, đấu qua thần tiên sống. Bạch Tuyền, ta một hồi thu tiền cho ngươi. Ngươi mua tốt một chút bò bít tết. Đối với mình trên sinh hoạt thường ngày, Triệu Diệu đương nhiên sẽ không quá tiết kiệm. Dù sao này không quan hệ đến mèo cà phê chi phí. Lợi nhuận, cùng điểm kinh nghiệm không quan hệ. Nanako nhịn không được nói ra. Ngươi dạng này hội trưởng mập. Triệu Diệu nói ra. Không có việc gì. Ta có siêu năng lực. Không sợ béo. Bạch Tuyền vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì Nanako. Ngươi không cần giúp ta. Chính ta cũng có thể sửa sang lại. Nanako nhỏ giọng hướng phía Bạch Tuyền nói ra. Ta nhưng không có một số người dày như vậy ra mặt. Triệu Diệu lỗ tai run một cái nói ra. Ta nghe được Nanako hướng phía Bạch Tuyền thè lưỡi. Triệu Diệu ở trên ghế salon nằm một hồi. Mang quả ngốc đầu đụng phải trong ngực của hắn. Mang quả ngươi không thối a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngửi ngửi mang quả. Xác nhận đối phương không quá thối về sau. Mới ôm vào trong ngực sờ. Hắn một bên sờ lấy mang quả. Mang quả phát ra hô lỗ thanh âm. Triệu Diệu thuận tiện mở ra điện thoại lướt qua bằng hữu vòng. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là Elizabeth một tấm tự chụp. Như vẽ khía cạnh nhìn ngoài cửa sổ xa hoa trụy lạc không thông. Một mặt u buồn dáng vẻ. Con mắt màu xanh lam càng là giống một khỏa sapphire như thế khảm nạm ở trên mặt. Triệu Diệu nhìn một chút phía dưới nhắn lại. Quốc phục tối cường, ngươi là thế nào đập tấm này tự chụp a? Ta thử một chút móng vuốt cong không đến a. Còn có bối cảnh cũng không tệ lắm. Mèo, y y, Lan, chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Y y, đừng để ý đến hắn. Ngươi về sau muốn chụp ảnh có thể tìm ta à? Điện thoại di động ta pixel cao. Góc độ xảo trá, thân thể mềm mại, đủ loại góc độ chân dung đều có thể đập. Thần thượng thần. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Có thể hay không giúp ta đập cái chân dung? Phải có sư tử vương cái loại cảm giác này. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Lan. Sau đó lại lướt qua trong đám tin tức. Triệu Diệu phát hiện quả nhiên có mèo đang thảo luận miêu vương tranh bá thi đấu tin tức. Thần thượng thần. Ta đã trở thành mây trắng miêu vương. Tiếp xuống liền là tham gia tranh bá so tài. Yêu nhất cá khô nhỏ. Ta cũng là miêu vương. Đến lúc đó hạ thủ lưu tình a. Báo tử đầu. Ta dựa vào. Các ngươi làm sao đều làm miêu vương rồi. Các ngươi dự định tranh đệ nhất. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Các ngươi đều đừng cãi cọ. Giang Hải miêu vương nhất định là lão đại ta cánh đồng hoa miêu vương. Cánh đồng hoa miêu vương. Vô sở bất tại chui ra nói ra. Ta nhớ được cánh đồng hoa miêu vương là ba nhãn a. Hắn mặc dù có chút lợi hại, nhưng mà muốn làm Giang Hải miêu vương còn có chút khó khăn. Hừ hừ, ba nhãn cái kia đã sớm là lịch sử. Tiểu mập mạp tiếp lấy thổi nói. Hiện tại lão đại ta mới là cánh đồng hoa miêu vương. Năng lực của hắn phụ cận khắc lạp tư. Thằng đô la em, sao, báo tử đầu, cái quỷ gì, hắc hắc, yêu nhất cá khô nhỏ, là bị người đoạt điện thoại đi. Thần thượng thần, ta mặc kệ, cái này Giang Hải miêu vương ta quyết định được, chờ ta thành miêu vương, liền muốn quy định toàn Giang Hải tất cả mèo cái nhất định phải đem pipi mau cạo. Tán, báo tử đầu nói ra, ta duy trì thần thượng thần đem Giang Hải miêu vương, thần thượng thần phát một cái nắm tay biểu, lộ, pipi mau, trở ngại mèo tộc phát triển. Việc quan hệ kế hoạch trăm năm, tà nghĩa bất dung từ. Yêu nhất cá khô nhỏ phát cái chảy mồ hôi biểu lộ. Điềm điềm, các ngươi tốt buồn nôn. Y y chúng ta lui bầy đi. Chủ nhóm miêu ngạn tổ rốt cục không có cách nào đang giả chết. Ra tới nói, thần thượng thần, đừng ở trong đám nói lung tung. Hiện tại truyền bá dâm uế tin tức muốn bị bắt. Thần thượng thần, sợ cái gì? Ngươi thế nhưng là mèo. Ta sợ, miêu ngạn tổ, hiện tại thế đạo này. Liền khai mở mèo xe đều sẽ bắt. Ngươi không nghe nói cùng thành mèo bạn bầy lão bạch mèo mỗi ngày lái xe. Còn luôn phát ra từ mình chụp ảnh chiếu. Đã liền bị bắt sao? Thấy trong đám rốt cục yên tĩnh trở lại. Triệu Diệu nắm chặt cơ sẽ hỏi. Có ai biết lần này miêu vương tranh bá thi đấu là thế nào so sao? Vô sở bất tại lập tức nhảy ra nói ra. Tựa như là sẽ chia làm 32 cái thi đấu khu. Cam đoan từng thi đấu khu miêu vương số lượng không sai biệt lắm. Sau đó từng thi đấu khu miêu vương một đối một đào thải. Cuối cùng một cái tham gia 32 cường thi đấu. Triệu Diệu im lặng nói. Cái tên này rõ ràng như vậy. Sẽ không phải là phụ trách cuộc thi đấu này mèo đi. Hắn lại hỏi tiếp. Cái kia làm sao biết lúc nào tranh tài đâu. Yên tâm đi. Nghe nói có chỉ hết sức đáng yêu con mèo sẽ bốn phía thông chi miêu vương. Bất quá bây giờ rất nhiều cư xá miêu vương còn tại tranh đoạt bên trong. Chính thức tranh tài sợ rằng phải chờ tới tháng sau. Ngươi không cần phải gấp. Triệu Diệu trong lòng chửi bậy nói. Con mèo này cái kia không phải là ngươi đi. Nhưng mà suy nghĩ một chút. Triệu Diệu cũng không có ngốc đến trực tiếp vạch trần đối phương. Ăn uống no đủ. Làm một chút thường ngày lại nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Triệu Diệu đi vào phòng ngủ của mình. Lại bắt đầu mỗi ngày siêu năng lực rèn luyện. Mặc dù có được bốc. Nhưng Triệu Diệu cũng hiểu rõ. Bất luận cường đại cỡ nào năng lực. Thủy Chung muốn nhìn dùng như thế nào. Cho nên mỗi ngày đi ngủ trước đó. Hắn đều sẽ rèn luyện một chút chính mình siêu năng lực. Bảo trì một cái tùy thời có thể bùng nổ chiến đấu tốt đẹp trạng thái. Đặc biệt là gần nhất tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều siêu năng mèo. Cảm giác toàn bộ xã hội đều tại từng điểm biến hóa bên trong. Triệu Diệu luyện tập siêu năng lực thời gian cũng bất chi bất giác nhiều một chút. Đầu tiên là ngưng động thời gian. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu hơi hơi ngưng tụ thần. Sau một khắc cả người đã xuất hiện tại nửa mét bên ngoài. Tiếp lấy Triệu Diệu cả người liên tục tránh mau. Tựa như một chuỗi tàn ảnh như thế trong phòng chợt hiện tới tránh đi. Tốc độ cực nhanh, hơi hoạt động phía dưới làm nóng người về sau. Triệu Diệu lấy ra cao tốc camera nhắm ngay chính mình. Sau đó trở về phòng bếp bắt đầu thái thịt. Mặc dù làm đồ ăn nấu cơm làm mèo cơm đại bộ phận làm việc đều ôm đồm cho Bạch Tuyền. Thế nhưng Triệu Diệu dù sao muốn thuận tiện luyện tập ngưng động thời gian năng lực. Liền còn là mỗi lúc trời tối đem thái thịt sự tình bao cho mình. Liền thấy hắn cầm lấy dao phay. Sau đó thân thể bỗng nhiên lóe lên. Kèm theo không khí bắn nổ đôm đốp tiếng vang. Cái thớt gỗ lên thịt bò đã tách ra một tiết. Ba mèo lực lượng tốc độ cùng thân thể tính cân đối. Tăng thêm ngưng động thời gian sau này gấp đôi tốc độ. Khiến cho hắn tại ngưng động thời gian dưới tình huống mỗi một kích uy lực đều vượt qua nhân thể. Cực hạn, nếu như là gia quyền. E là cho dù là những cái kia trên lôi đài quyền vương bị hắn đánh như vậy lên một quyền. Cũng phải trực tiếp ngất. Liền thấy thân thể của hắn không ngừng lóe lên. Mỗi một lần thiểm hiện đều là đôm đốp một tiếng nổ vang. Tay như cũ duy chỉ lấy vừa cầm tới dao phay lúc tư thế. Mà cái thớt gỗ lên thịt bò đã bị cắt mở một đao. Hiển nhiên Triệu Diệu là không ngừng đang lợi dụng ngưng động thời gian xuất đao. Mới sẽ tạo thành hiệu quả như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.